Chương 267, Tâm sự, đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Ngươi đúng là địa cầu người A.I.U. trên dưới đánh giá Long dùng một bộ ngạc nhiên nghi ngờ cùng hơi chút mừng rỡ ánh mắt nhìn hỏi hắn. Ngươi là đến từ quốc gia nào thành thị còn có cao y na ho niên đại Á Châu trong khu vực quốc An Huy tỉnh Hợp Phi thị, thời gian mà là công nguyên năm 2012. Long gãi gãi đầu đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, lẽ nào ngươi xuyên qua thời gian cùng ta không giống nhau sao? A.I.U. che miệng lại nói rằng, nhìn thấy làn da của ngươi cùng tóc ta liền biết ngươi là người châu Á. Bất quá ngươi dĩ nhiên là 10 năm sau tương lai thế giới người, có lúc ta thật sự coi chính mình là nằm mơ, ta dĩ nhiên đi tới ạ niềm lý thế giới, hơn nữa còn nhìn thấy đến từ tương lai thế giới người ngươi có túi bách bảo sao còn có ngươi là làm sao biết tên thật của ta, lẽ nào ta ở 10 năm sau rất nổi danh sao? Ngươi không phải nổi danh, mà là quá nổi danh. Á Châu ngày sau hệ rủ Mỹ hạ mạ xạ kỳ ư bình thành niên đa y tam đại ca cơ một trong. Tốt xấu ta sơ chung thời điểm cùng rất nhiều đồng học chính là ngươi fans. Ta nhớ tới ấn tượng sâu nhất một chuyện chính là ngươi vì đập một cái MV đem chính mình ở Hawaii một dãy biệt thự cho thiêu hủy. Long nói tới chỗ này ra mặt giật giật, đúng là phá sản lão nương môn A Hawaii biệt thự A, nếu như là những người khác Long tuyệt đối sẽ quất chết ai đi A. Bất quá xem ở đối phương là chính mình thần tượng phần trên hắn nhịn sau đó bất đắc dĩ nói rằng, ta lại không phải đỏ dạ ẹ mẩn nơi nào sẽ có cái gì túi bách bảo. Hơn nữa ta không phải từ trong ngăn kéo khoang ra. Chuẩn xác mà tới nói ta là đang đùa bộ kẹ mẩn game thời điểm bị một cái nhàn đau bi lão già tự chủ trương đưa đi tới cái thế giới xa lạ. Này! Bị người đưa tới hắn là cái gì người? Nhanh lên một chút nói cho ta. A.I.U. nghe được lòng đối với Na NG 10 năm sau thành tựu đánh giá sau đột nhiên một mặt kinh hỉ. Dù sao Na NG lúc trước diễn nghệ con đường không phải rất thành công. Thế nhưng nghe đến phía sau sau nhưng là đột nhiên lộ làm ra một bộ vẻ vui mừng. Vội vàng vọt tới Long bên người trên mặt lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Hô hấp cu NG bắt đầu trơn lên gấp gáp. Long đương nhiên biết Na NG tại sao kích động như thế. A.I.U. đơn giản chính là nghị thông suốt quá Long tìm tơ y lao giả làm cho Na NG về đến 21 thế kỷ địa cầu. Nhưng là phi thường xin lỗi. Lao già một lần cuối cùng căn dặn hắn thì đã nói sau đó ở thế giới này hết thảy đều cần nhờ chính hắn, mà lao già nhưng là muốn cùng hắn triệt để mà đoạn tuyệt liên hệ. Thế nhưng, A.I.U. nói lời nói này nhưng là nhượng Long trong lòng lung lay ra, xem ra Na NG xuyên qua phương thức quả nhiên cùng mình không giống, chính là không biết cái phương pháp này có thể hay không phục chế tuy rằng rất muốn biết rõ ràng lệ dù Mỹ hạ mạ xạ kỳ là làm sao xuyên qua đến. Thế nhưng Long hay vẫn là đè nén xuống trong lòng kích động đem chính mình xuyên qua chi trải qua tỉ mỉ mà cùng Na NG tường thuật một lần. Bí mật này vẫn chứa chấp ở lòng trong lòng ngày hôm nay rốt cục có thể tìm được một cái người có thể phun một cái mà nhanh. Trong lòng thật giống như đột nhiên rời đi một bao quần áo nhất thời ung dung rất nhiều. Mà A.I.U. nhưng là khiếp sợ ở vừa nãy nói tới này phiên trong lời nói. Na NG là kẻ vô thần làm sao cu NG không thể tin được thế giới này. Sắc thực phải nói là vũ trụ này làm sao hội có không gian chi thần tồn tại, hơn nữa vẫn còn có như vậy đại thần thông. Nếu như không phải bản thân nàng tự mình trải qua xuyên qua đến ạ niệm thế giới chuyện này quả thực sẽ cho rằng Long thuần túy là ở hốt Juna NG tới. Được rồi, ta rốt cục tin tưởng thần là không gì không làm được, liền một cái giả lập thế giới đều có thể đem biến thành sự thật, ta không cho là nhỉ tẹn đầu công ty hội có sáng tạo thế giới cái năng lực này. A.I.U. nhìn Long một mặt hy vọng nói rằng, lẽ nào thật sự không thể cùng không gian chi thần hoặc là cái khác thần chi bắt được liên lạc, chúng ta thật sự muốn vẫn lưu ở thế giới này vĩnh viễn không thể quay về sao? Cho tới bây giờ ta biết thần chi chỉ có lao ra một cái, bất quá ta nhưng là từ cái miệng của hắn lý nhắc qua sáng thế thần còn có tử thần. Long một mặt thận trọng mà nói rằng, hiện đang muốn trở lại biện pháp chỉ có dựa vào tự chúng ta. Đầu tiên ta muốn biết chính là ngươi là làm sao đi tới thế giới này. A.I.U. trên mặt vẻ thất vọng càng sâu bất quá nghe được lòng câu hỏi sau đó hay vẫn là nói thật. Cụ thể ta cũng không biết, ta là ở núi Phú Sĩ trên bị một cái màu đen như vết nứt như thế đồ vật hút vào sau đó liền ý thức mơ hồ toàn bộ mọi người hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm hoàn cảnh chung quanh toàn bộ đều thay đổi, thế nhưng ta nhưng cũng là ở trên một ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi có hai con bộ kẹ mẩn đang đối đầu đồng thời phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trên đỉnh ngọn núi thiên không có một cái to lớn như hố đen như thế vòng xoáy. Đó là ra sao hai con bộ kẹ mẩn lần này đổi thành Long bắt đầu chấn kinh rồi. liền ngay cả câu hỏi âm thanh vậy đột nhiên tăng cao, chỉ lo A.I.U. sẽ nói không tỉ mỉ hắn còn cố ý mê hoặc nói rằng, nếu như ngươi thật sự muốn trở về này hai con bổ kẹ mẩn chính là then chốt. A.I.U. trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, sau đó cẩn thận hồi tưởng nói rằng, một con là màu xanh lam thân thể cắt chém đi ạ mòn một chút bốn vó bổ kẹ mẩn, một cái là màu phấn hồng có hai cái tay cánh tay sau lưng mọc ra một đôi ca nhờ cùng. Trường sinh nhật bổ kẹ mẩn. Xin lỗi, bộ kẻ mẩn ạ nỉm ta xem không nhiều, có hạn biết đến chỉ có tiệp chủ còn có gờ giáo lì thờ những này làm không nhiều bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó này hai con bộ kẻ mẩn cụ thể chúng nó là cái gì loại hình ta nhưng là không biết. Đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ long hơi hơi suy nghĩ một tí liền biết ta yêu nói tới này hai con bộ kẻ mẩn là cái gì. Thế giới này hiện đang không ngừng ở lẫn nhau đối lờ ập tờ bộ kẻ mẩn có rất nhiều, chẳng hạn như gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ. Thời cổ hậu dẹ chờ dồn cùng dẹt hì dẹm, còn có hiện tại hủ cùng lù gì ạ. Thế nhưng tổng hợp A.I.U. miêu tả chỉ có hai con bổ kẹ mần phù hợp, hơn nữa ngoại trừ hai đứa chúng nó cái khác đều không có như thế đại năng lượng có thể mở ra thời không vết nứt dĩ nhiên nối thẳng bình hành vũ trụ một không gian khác. Phía trên thế giới này nắm giữ không gian độc lập bổ kẹ mần chỉ có bô nở con, sáng thế thần ạt xệ ớt, xoay ngược lại mình quân dị dạ tì nạ. Thời gian chi thần đi ổ gạ còn có chính là không gian chi thần phạ kỳ ạ về phần tại sao A.I.U. đồng dạng làm xuyên qua nhân sĩ, hơn nữa làm mà địa đạo đạo tổ kẻ mẩn cố hương đi ra nhưng là không quen biết xỉ nổi thần thoại trong truyền thuyết thời không hai thần này cũng rất hảo giải thích, chỉ vì một điểm, na nở dê là đến từ 10 năm trước A.I.U. chính mình cu nở dê nói rồi, tuy giang bộ kẻ mẩn trải qua hình thành một loại văn hóa ở toàn thế giới đều có rất lớn nổi tiếng thế nhưng na nở dê làm nghệ nhân nhưng là không có càng thâm nhập hơn đi tìm hiểu những thứ này. A.I.U. một mặt nóng bỏng mà nhìn Long nói rằng, ngươi biết này hai con bộ kẻ mẩn à, chúng nó có phải là có biện pháp đem chúng ta đuổi về thế giới cũ. Bộ kẻ mẩn cu nở dê có chính mình thần dùng để giữ gìn thế giới này hòa bình còn có nhân loại cùng bộ kẻ mẩn quan hệ lẫn nhau ổn định phát triển. Chỉ có điều những này thần nhưng là nắm giữ sức mạnh lớn thậm chí là trưởng khống một loại nào đó chi cao pháp tắc truyền thuyết bộ kẻ mẩn, tục ngữ chúng ta gọi là thần thú. Long chậm rãi giải thích nói đến, ngươi bản thân nhìn thấy này hai con chính là xỉ nổi trong truyền thuyết chi cao vô thượng hai con thần long, trưởng khống thế giới này thời gian pháp tắc đi ổ gạ còn có chính là không gian pháp tắc hạ kỳ ạ. Long một mặt nặng nề mà nói rằng, ta suy đoán. Chính là bởi vì này hai con bổ kẹ mần đại chiến sử đến lực lượng thời gian cùng không gian chi lực lẫn nhau khuấy động mở ra một cái tương tự lỗ sâu thời không vết nước, mà lên trùng hợp cái này thời không vết nước. Nối thẳng bình hành vũ trụ địa cầu sau đó này mờ Ivan nở 1/100 triệu tỷ lệ nhưng là bị ngươi đụng với, chuyện này quả thật chính là so với trong ước nguyên giải thưởng lớn còn muốn thấp xác suất. Ngươi nói đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ thật sự có lợi hại như vậy sao? A.I.U. có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái kia ạ kỳ ạ cùng đưa ngươi xuyên Việt tới không gian chi thần là như thế lợi hại à? Tìm tơ y này hai con bộ kẹ mẩn liền có thể đưa chúng ta trở lại Long quả thực là triệt để không nói gì. Tốt xấu ngươi cu nở dê là đến từ ạ niềm quốc gia vì lẽ đó không nên như vậy khuyết thiếu trí tưởng tượng được rồi. Hơn nữa này bạ kỳ ạ cùng lao già đánh đồng với nhau nếu như bị hắn biết nhất định sẽ hét thầm. Cho một mình ngươi đầu to băng. Cho tới thông qua đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ có thể hay không về đến nguyên lai thời gian Long cũng tương tự là không xác định. Long nghĩ tới là này hai con bổ kẹ mẩn tuy rằng có thể mở ra thời không vết nước thế nhưng là không cách nào sáng tỏ cụ thể tọa độ. Bình hành vũ trụ có nhiều như vậy, hơn nữa mỗi cái bình hành vũ trụ lại có đếm không hết tinh hệ cùng tinh cầu. Mỗi lần cái tinh cầu lại có mấy trăm triệu năm thậm chí là hơn 100 ức năm lịch sử. Sơ ý một chút khả năng cái kia vết nứt liền dẫn tới một cái không biết ngoại tinh vũ trụ thế giới, hoặc là trực tiếp dẫn tới mặt trời như vậy hành tinh, hay là trực tiếp dẫn tới thời đại băng hà địa cầu. Lòng có thể nghĩ đến quá nhiều to lớn khả năng, cái này không phải là chuyện đùa, vì lẽ đó Long tuyệt không dám thử nghiệm này vô hạn tiếp cận với linh sự kiện. Long cùng A.I.U. không phải ủn chạm mạn. Lấy nhân loại này yếu đuối sức sống tùy tiện xuyên thời không vết nứt kết quả chỉ có một cái, vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh tuy rằng tự tay chọn đi một cái chết chìm người nhánh cỏ cứu mạng hội phi thường tàn nhẫn, thế nhưng Long nhưng là không thể không nói. A.I.U. vô lực nga ngô y trên mặt đờ ơ tờ, tuy rằng trong lòng trải qua đoán được kết quả QNZ làm tốt cả đời lưu lại nơi này cái thế giới xa lạ chuẩn bị. Thế nhưng Long đột nhiên xuất hiện nhưng hay vẫn là ở trong lòng của nàng đốt hy vọng hỏa diễm, chỉ là không có nghĩ tới đây hy vọng hỏa diễm nhanh như vậy liền lại bị bóc tắt. Thế giới này không có cái gì không được, không khí trong lành nhân khẩu ít ỏi, không có san sát ống khói bài phóng khói đen QNZ, không có loại cỡ lớn nhà máy hóa chất bài tiết ô thủy, đâu đâu cũng có sơn thanh thủy tú mỹ lệ tự nhiên phong quang, bộ kệ mẩn thế giới hài lòng sinh thái tuyệt đối thuấn sát địa cầu không biết bao nhiêu lần. Long không thể làm gì khác hơn là an ủi A.I.U. nói rằng, hơn nữa ở thế giới này người không phải đồng dạng thu được thành công rồi sao, có thể sướng mình thích âm nhạc còn có thể cùng rất nhiều đáng yêu bộ kệ mẩn đồng thời sinh sống ở đồng thoại ZNZ như thế giới chẳng lẽ không được không? Ta có thể thấy được ngươi rất yêu thích sỉ dục không phải sao? A.I.U. lắc đầu một cái thấp giọng nói rằng, tuy rằng lời của ngươi nói không sai, thế giới này thật sự như là đồng thoại giống như vậy, thế nhưng chúng ta dù sao cũng là người ngoài. Ta vẫn sợ sẽ không có đem chính mình bí mật nói ra bởi vì sợ không chiếm được tán đồng. Thế giới này tuy rằng mỹ hảo thế nhưng là khuyết thiếu tán đồng cảm. Còn muốn cùng trước thế người thân cùng bằng hữu hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ lẽ nào ngươi có thể làm được sao? Long cười khổ nói, trước đây đúng là rất khó chọn chọn. Thế nhưng hiện tại ở thế giới này đồng dạng có ta thả ra không xuống ràng buộc. Thành thật mà nói đi. Trước lao già đi tìm ta một lần có thể giúp ta về đến 21 thế kỷ thế. Giới thế nhưng là bị ta từ chối. Cái gì? A.I.U. kinh ngạc nói rằng, ngươi làm sao ngu như vậy, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên từ bỏ. Đến tột cùng là tại sao? A.I.U. liên tưởng đến trước lội các nàng nhìn về phía Long ánh mắt tỉnh ngộ qua đi không dám tin tưởng mà nói rằng, ngươi cùng thế giới này người phát sinh quan hệ thích các nàng có đúng không? Đây chính là ngươi nói ràng buộc tại sao như thế một bộ vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Long ha ha cười nói, này vốn là một cái thế giới chân thực, mặc kệ. Chúng ta có phải là bị người tán đồng thế nhưng nếu đến nơi này chính là thuộc về thế giới này sinh mệnh, cùng thế giới này những thứ khác sinh vật như thế hô hấp không khí nơi này uống nơi này thanh thủy chúng ta đều là nhân loại, trên bản chất kỳ thực căn bản không hề có sự khác biệt. Bởi vì ngươi trong lòng không muốn tiếp thu bởi vậy mới hội cảm giác mình không có tồn tại cảm. A.I.U. buồn cười nhìn Long, người này không hề có một chút nào làm người ngoài hành tinh giác ngộ, hoàn toàn đem lần này xuyên qua coi như lữ hành, không chỉ tận tình hưởng thụ sinh hoạt còn tự do luyến ái hưởng thụ dị thế ái tình. A.I.U. đột nhiên nghĩ đến chính mình, lại như Long nói như vậy, mặc dù là tìm tơ ý đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ đồng thời nhượng chúng nó mở ra thời không vết nước thế nhưng muốn trở về thế giới cũ còn có thời đại sát suất này hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Đúng là vĩnh viễn không thể quay về, nghĩ tới đây na nở dê nhưng là cảm giác được không tên thất lạc, tuy rằng phi thường bất đắc dĩ thế nhưng muốn cùng trước đây hết thảy tất cả đều có phân rõ giới hạn. Long tìm thấy bên hông tiểu A sẽ ở buộc bạn trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến hay là không phải một tia hy vọng đều không có. Sáng thế thần nói không chắc có thể mở ra trở lại 21 thế kỷ thời không vết nước cũng khó nói. A sẽ ở liền ngay cả độc lập không gian đều có thể mở mang năng lực. Hơn nữa nắm giữ tất cả sinh mệnh chi nguyên 16 khối phiến đá quả thực chính là không gì không làm được. Hay là hắn mở ra đi về dị thế giới lỗ sâu không phải là không có khả năng. Tuy rằng rất giống đem ý nghĩ này cùng A.I.U. nói thẳng ra, thế nhưng này dù sao chỉ là hắn suy đoán, vì phòng ngừa sau đó hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn vì lẽ đó Long tạm thời liền ý nghĩ này áp ở trong lòng, đợi được sau này mình hướng về A.C.E. luận chứng sau đó nếu như thật sự có thể được lại nói cho A.I.U. cũng không thường không thể. Thời gian dài ngột ngạt nhượng A.I.U. tinh thần trải qua không chịu nổi gánh nặng, thêm vào trước buổi biểu diễn lại tiêu hao quá nhiều thể lực vì lẽ đó Long quyết định tối hôm nay liền chấm dứt ở đây. Vừa vặn A.I.U. cũng cần một cái người yên lặng một chút cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ sau này mình lối thoát. Long nhìn một chút thời gian trải qua là quá rạng sáng, hắn biết chúng nữ không chờ hắn trở lại tuyệt đối sẽ không an tâm ngủ vì lẽ đó hắn chủ động hướng về A.I.U. cáo tử. Không có giữ lại. Long đẩy cửa phòng ra thời điểm đầu chọc có môi giới cùng hai cái bảo tiêu dĩ nhiên vẫn canh giữ ở cửa, xem ra cái này khéo léo đầu chọc đối với Long hay vẫn là không lắm yên tâm. Long đơn giản cùng hắn chào hỏi sau đó hỏi thanh lỗi các nàng ở phòng nào sau liền vội vã ly khai. Long hít một hơi thật sâu, trên thực tế vừa nãy xoắn suýt mà không chỉ là A.I.U. Lúc trước tuy rằng lựa chọn lưu ở thế giới này thế nhưng hắn cũng không dám vững tin chính mình lại một lần nữa đối mặt lựa chọn có phải là tụ hội lúc trước như thế. Đây là một lựa chọn khó khăn, vì lẽ đó Long nói mình chán ghét làm lựa chọn.